Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 10 giờ 10, hàng hải cuồng hoan 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, châm rừng trong thùng đựng này. Không chỉ có một người. Hơn trăm người chen chúc ở bên trong như cá mòi. Một khắc khi bọn họ đem thùng đựng hàng này mở ra. Ngay lập tức được giải phóng. Hai người trong ngõ nhỏ hẹp chạy thục mạng. Những cái tên điên kia cũng đuổi theo không bỏ. Tại buồng nhỏ dưới thuyền, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Dày đặc tiếng bước chân, còn có tiếng kêu gào thảm thiết. Phù An An đương nhiên cũng nghe thấy. Vội vàng xuyên qua ô mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Hai người từ trên lầu chạy xuống. Cả người đều là máu. Thần sắc sợ hãi hoảng loạn. Rất nhiều thuyền viên trên hành lang còn không kịp phản ứng. Đuổi theo bọn họ phía sau. Người đã chen chúc lao tới, bổ nhào vào thuyền viên có khoảng cách gần chính mình nhất. Điên cuồng cắn xé, những thứ này không thể gọi là người được nữa. Bọn chúng so với mấy người Lý Ca còn muốn khủng bố hơn. Làn da đen thui, cả người đầy mủ dịch hòa trộn với máu. Cả bờ môi đều không có, lộ ra răng lợi nhìn thật kinh tởm. Trong miệng chỉ còn lại tiếng gầm thét như dã thú. Có con thậm chí chỉ còn lại một nửa phần thân trên. Lôi kéo phần ruột và nội tạng không ngừng bò về phía người bình thường. Đây không phải zombie còn có thể là cái quái gì nữa. Phù An An nhìn ngoài cửa. Còn có người không rõ ràng lắm tình huống. Còn đứng nhìn về hướng những con zombie này chạy đến. Còn đứng sững sờ ở chỗ ấy làm gì? Chạy nhanh lên, mau trở về phòng đi. Phù An An đối với bọn họ hô to một tiếng, thành công khiến cho một số người kịp phản ứng, cũng hấp dẫn không ít vừa xuống zombie xô cửa. Mẹ kiếp, Phù An An bị dọa sợ, đẩy ghế sofa nhỏ, tủ lạnh trong phòng chống đỡ tại cửa ra vào. May mắn là những con zombie này không cố chấp đụng cửa phòng cô. Những âm thanh của người khác trên hành lang đã hấp dẫn sự chú ý của chúng nó. Phù An An nhìn những con zombie này, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Cái trò chơi quái quỷ gì đây? Cô bình thường ngay cả zombie trong phim điện ảnh đều không dám nhìn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Phù An An run rẩy lấy bút ký đã viết rất nhiều nội dung. Một bên nhìn những con zombie kia, một bên ghi chép, tầm nhìn của mắt mèo có hạn. Cô chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt ghi chép xem có ai bị cắn, có ai bị chộp thương. Những con zombie này đối với thính giác rất mẫn cảm. Vậy thị giác đâu? Phù An An nhìn hành lang sáng trưng. Trong phạm vi tầm mắt của cô, một tên mập dùng sức che miệng lại, dán sát vào trong góc tường. Nhưng con zombie bên cạnh đã phát hiện ra hắn. Zombie có tứ chi hoàn chỉnh hoạt động rất nhanh. Dù cho tên mập trong lúc sinh mệnh bị uy hiếp bộc phát ra tiềm lực, bằng tốc độ nhanh nhất trốn vào trong một căn phòng, nhưng đã bị zombie đuổi theo đằng sau chảo thương. Phù An An nhớ kỹ tên mập này, cúi đầu nhanh chóng ghi chép. Zombie, thính giác linh mẫn, thị giác bình thường, không sợ quang, tốc độ cực nhanh, không có cảm giác đau. Nghĩ lại tình huống vừa rồi mấy con zombie xô cửa, Phù An An lưu ý ghi thêm một câu. Khí lực rất lớn, nhưng mà những con zombie này từ chỗ nào mà đến? Chúng rõ ràng cũng không phải là thuyền viên trên thuyền. Còn có đám người Lý Ca đang bị bệnh truyền nhiễm cùng với những con zombie này có quan hệ gì sao? Phù An An trong bút ký đánh hai dấu chấm hỏi. Tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Người ở bên ngoài coi như phản ứng nhanh chóng. Đại bộ phận người đều đã trốn về phòng. Đương nhiên cũng có mấy người xui xẻo, bị hơn trăm con zombie vây lại, cắn xé hoàn toàn thành mảnh nhỏ. Mặt khác, người sống sót cũng phát hiện zombie đối với âm thanh rất mẫn cảm. Toàn bộ buồng nhỏ trên thuyền cũng an tĩnh xuống. Một mảnh tĩnh mịch, Phù An An ngồi ở trên ghế salon, uống hai ngụm nước để bình phục tâm trạng. Bởi vì chân mềm nhũn nên Phù An An đã ngồi một lúc. Sau đó cô đứng lên đem tất cả đồng hồ điện tử, điện thoại chuyển thành chế độ yên lặng. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có thể nghĩ tới điều này. Có người sơ ý đã không tắt các thiết bị điện tử. Tiếng đồng hồ báo thức chói tai vang lên trong một căn phòng nào đó khiến lũ zombie chen chúc lao tới. Cách chương.